Chương 844, Côn Lôn Xiển Giáo Môn Nhân. Hoàng Long Chân Nhân lời nói này đến cực kỳ huyền chuyển, nhưng Khương Tử Nha ở trong nhân thế lăn lộn hơn 10 năm, chìm nổi ở giữa tất nhiên là nhất biết phụng nên chi đạo. Bận bịu gọi Nam Cung, Võ Cát, mệnh nó đi suốt đêm tạo lô đồng, sắp đặt ghế điện. Dương Tiễn nghe Hoàng Long Chân Nhân một phen, lại là không nhìn nở được cờ cửa y nhớ tới trước đó Xích Tinh Tử đến Tây Kỳ trong quân phô trương, liền không nhịn được hướng Xích Tinh Tử nơi đó nhìn mấy lần. Chỉ là Xích Tinh Tử tại Hoàng Long Chân Nhân lúc nói chuyện, vẫn là một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bộ dáng, dường như hoàn toàn không nghe thấy. Lúc này chợt nghe đến Khương Tử Nha mệnh lệnh, Dương Tiễn, ngươi liền chờ tại tướng phủ cửa thủ, nếu có chúng lao sư đến, lập tức thông báo. Dương Tiễn tiếp lệnh, quay người ra ngân an điện. Xích Tinh Tử lúc này vừa rồi mở mắt ra nói, chúng ta cũng không cần trong này thương nghị, chờ đến cái kia lô đồng song trùng, đến đồng bên trên nghị sự là được. Hắn đã sớm chịu không được trong điện này nhân gian trọc khí, Hoàng Long Chân Nhân lời kia mặc dù có khác cám chỉ, bất quá lô đồng ghế điện đề nghị hay là rất được tâm hắn. Bất quá một ngày, Võ Cắt Lì Hệ Nờ đến báo cáo nói lô đồng ghế điện đã hoàn thành. Khương Tử Nha cùng Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân đều xuất hiện Tây Môn đến xem cái kia lô đồng ghế điện. Chúng tướng cu nở dê cùng ra khỏi thành bên ngoài chờ đợi sai sự. Tuy là liền đêm làm không nghỉ, nhưng này lô đồng ghế điện cũng là không mất tinh xảo khí phái. Trên mặt đất có lông cừu trải lên, trên điện thì treo hoa kết hoa, đều có màu thao rủ xuống, theo gió đong đưa, xa xa nhìn lại, mặc dù hơi thô ráp, cũng là có mấy phần tiên gia hoàn cảnh hương vị. Lấy Xích Tinh Tử bắt bẻ nhìn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Hoàng Long Chân Nhân cùng hắn cùng nhập lô đồng ghế điện, Khương Tử Nha hơi lui một bước theo ở phía sau. Quả nhiên không đợi mấy ngày, không trung hạc kêu thú giống không ngừng, tự có tiên thánh nối gót đến đây, không trung tường vân điểm lành liên tiếp, cầm răng thấy miệng đều cười đáp lô thai căn hạ. Khương Tử Nha trong lòng âm thầm cầu chúc, võ vương quả nhiên là ứng thiên thuận người chi chủ, cái này đại chu khí vận khi hưng, vốn là thiên hạ vận thế cho phép. Cho dù cái kia bạo ngược trụ vương lại có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ tương trợ, cu nở dê bụ không được ta bên này tiên nhân vô số. Lúc này tới tiên nhân không ít, Dương Tiễn nhao nhao tại tướng phủ tiếp, đưa đến lô đồng bên trong tới. Theo thứ tự là, cựu tiên sơn đảo viên động Quảng Thành Tử, Thái Hoa Sơn Vân Tiêu động Xích Tinh Tử, Nhị Tiên Sơn Ma Cô động Hoàng Long Chân Nhân, Hiệp Long Sơn Phi Vân động Cụ Lưu Tôn sau nhập thích thành Phật, Càn Nguyên Sơn Kim Quang động Thái Ất Chân Nhân, Không Động Sơn Nguyên Dương Động Linh Bảo Đại Pháp Sư, Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn sau thành Văn Thù Bồ Tát, Cựu Công Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiền Chân Nhân sau thành Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Đà Sơn Lạc Già Động Từ Hàng Đạo Nhân sau thành Quan Thế Âm Đại Sĩ, Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Kim Đỉnh Sơn Ngọc Úc Động Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Rất nhiều nhân vật chính là ngay cả Khương Tử Nha cũng chưa từng thấy qua, nghe chúng tiên danh hào. Hắn cu nở dê kích động không thôi, chỉ gặp chúng tiên tay háo đồng bền, lô đồng ghế trong điện không gió từ lên tiên linh thanh âm, thấm vào tim gan. Khương Tử Nha từng cái nhìn lại, chỉ gặp Văn Thù đạo nhân bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, tại chúng tiên bên trong chỉ là mỉm cười, người bên ngoài nếu là tới chào hỏi, cũng chỉ là nhàn nhạt ứng vài câu. Vân Trung Tử thì là chúng tiên bên trong nhất là sinh động một người, hắn thông thiên thần hỏa trụ bị Tạ Vân Phi sở đoạt. Một thân thực lực chí ít gãy 1/3, lúc này là trừ Hoàng Long Chân Nhân bên ngoài, cái thứ nhất chạy đến, Ma Quyền Sát Trưởng, chỉ chờ công phá cái kia thập tuyệt trận về sau, đem thành thang đại quân giết cái không chừa mảnh giáp, tốt nhất lại một hơi giết tới Triều Ca đi, đem cái kia mạt đại thành thang quân chủ phách lối ra mặt kéo xuống đến treo ở trên đầu thành. Thị chúng, Ma Thái Ất Chân Nhân biểu hiện được chân thật nhất, hắn vốn là bị Tạ Vân Phi dùng vệ hồn đan khống chế. Tùy thời đều có thể trở thành Tạ Vân Phi thân ngoại hóa thân, hiện tại còn như ngày xưa đồng dạng ngồi ngay ngắn ở trên lê, đi theo phía sau chúng môn nhân. Mà đạo hành thiên tôn bên này môn nhân đệ tử nhiều nhất, theo sau lưng khí thế thịnh nhất. Chỉ là đạo hành thiên tôn ngẫu nhiên quay đầu nhìn thấy môn hạ đệ tử, hay là sẽ thấp giọng thở dài. Môn hạ đệ nhất đệ tử vi hộ một mực không thấy tung tích, từ lần trước đi Kim Ngao đảo tìm cái kia Kim Quang Thánh Mẫu phiền phức về sau. Liền rốt cuộc nghe không được tin tức của hắn. Cho nên hắn lúc này mới chạy đến chợ Tây Kỳ phá trận. Chính là muốn mượn Tây Kỳ cùng chúng đạo bạn chi lực phá cái kia thập thiên quân thập tuyệt trận, bắt lấy Kim Quang Thánh Mẫu tiện nhân kia, hảo hảo tra hỏi ra chính mình đệ tử hạ lạc. Vi hộ thiên phú kinh người, là hắn tọa hạ một cái duy nhất khả năng nhục thân thành thánh người. Ngày sau Kim Đỉnh Sơn Ngọc Ốc Động đạo nhận còn muốn hắn đến phát dương quang đại, sao lần này rơi không rõ ở trong mắt đạo hành thiên tôn, trừ phi là thập thiên quân trên Kim Ngao đảo đã tế khởi thập tuyệt trận, nếu không lấy vi hộ chi năng, coi như đánh không lại, trốn cũng là có thế đào tẩu. Lúc này chúng tiên còn chưa ngồi xuống, đều vây ở bên người Xích Tinh Tử nghe hắn kể rõ phá trận một chuyện, nghe tới ngay cả lão tử bàn tặng thái cực đồ đều bị cái kia hát xa đánh rất trong trận lúc. Chúng tiên mặc dù kiêu ngạo nói pháp thắng qua thập thiên quân đám kia tán tu, nhưng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc cho ai lại tự ngạo, cũng không dám đem nhà mình pháp bảo cùng người kia dạy một chút chú lão tử thái cực đồ so sánh. Nếu như mình cũng là đi công cái kia lạc hồn trận, không thiếu được cũng muốn giống cái kia Xích Tinh Tử rôn nở dê như bị đánh xuống một kiện hộ thân pháp bảo tới. Nghĩ đến đây, chúng tiên trên mặt lại không vừa mới bắt đầu khí phách bay lên, cũng bắt đầu đánh lên riêng phần mi nhờ tính toán nhỏ nhặt. Cái này phạt canh đại nghiệp cố nhiên là vì riêng phần mi nhờ sát kiếp mà đến, có thế vô duyên vô cớ chọn tới xương cứng, thiếu đi món pháp bảo, đoán chừng ngoại trừ đa bảo đạo nhân bên ngoài, không có người nào có thế tùy tiện buông xuống. Lúc này Khương Tử Nha nhập điện, nhặt được chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai tòa hạ, lúc này chúng tiên trình diện, tường quang dị sắc kết thủy mà xuống, khí chàng cường đại, nếu không phải Khương Tử Nha thân phận đặc thù, thật đúng là không ngồi được tới. Quảng Thành Tử trước hết nhất phát biểu, các vị đạo hữu, hôm nay đến đây, canh tuần khí vận có thể tự biết ai hưng ai phế, Tử Nha công khi nào có thể phá thập tuyệt trận, chúng ta chờ đợi phân công, xin chỉ giáo. Khương Tử Nha nghe quá sợ hãi, lấy Quảng Thành Tử thân phận ra như thế ngôn ngữ, để hắn có thể nào tiếp nhận, bận bịu đứng lên, hạ thấp người nói, liệt vị đạo huynh, tại hạ bất quá 40 năm đạo hạnh tầm thường, lại há có thể phá được cái này thập tuyệt trận, mà lại nói đến không sợ chúng đạo huynh cho cười, tiểu đạo cũng bất giác cái kia lạc hồn trận yêu thuật, tự thân hồn phách đều bị câu đi, nếu không phải Xích đạo huynh tương trợ, hiện tại sớm đã hướng phong thần đài đi. Còn xin chư vị đạo huynh, xem ở Tây Kỳ chịu khổ bách tính phân thượng, đại diện nơi đây quân quyền, này quả thật Khương thượng may mắn. Khương Tử Nha nói xong lại bái một cái, vừa rồi ngồi xuống.